Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Tuyển đáp, đêm giao thừa tôi còn phải ăn sủi cảo đông lạnh. Ông chủ cười ra tiếng. Vì có ông ta mở lời nên Trần Tuyển cũng trò chuyện câu được câu chăng, không khí bữa ăn hòa hợp. Sau đó, ông ta đưa cô lên sân thượng, nói, có thể ngắm sao trời ở trên đây. Sau khi đến Bắc Kinh, đã bao lâu Trần Uyển không thấy sao trời rồi? Tuy rằng ở vùng ngoại ô tối nay có thể nhìn thấy được mấy ngôi sao thưa thớt, nhưng có lẽ đã là phong cảnh quý giá nhất ở Bắc Kinh rồi. Gió hơi lớn, Trần Tuyển ngẩng đầu lên nhìn một lát, ông chủ cởi áo khoác cho cô. Không phải vừa mới bị bệnh khỏi sao, đừng để lạnh. Trần Tuyển nói, cảm ơn. Ông chủ lại ôm bả vai cô, không buông ra. Ông ta hơi thấp so với Minh Đạm, nhưng giữ dáng người rất tốt. Người đàn ông trung niên sống an nhàn sung sướng, trên người chỉ có một mùi nước hoa, vòng ôm cũng khá ấm áp. Ông ta nói, Trần Tuyển, sau này để cho tôi chăm sóc em ở Bắc Kinh nhé. Muốn làm gì thì làm, muốn gì cứ nói, tôi sẽ giúp em thực hiện ước mơ. Nơi em ở chật quá, tôi sẽ mua nhà gần công ty cho em, trong gara có mấy chiếc xe, mua chiếc mới cũng được, nếu muốn ra nước ngoài học, cứ bảo với tôi. Tôi sẽ đưa em đi, tôi nói những lời này không phải là đưa ra điều kiện, chỉ là thành ý thôi. Tôi thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong công ty đã thích rồi, chỉ muốn chiều chuộng em thấy có được không? Trần Uyển đột nhiên nghĩ tới đêm đầu tiên khi về nhà vào tháng 10, chính vào hôm đó cô đã gặp được Minh Đạm, cô đã đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ cô không hề động lòng chút nào với ông chủ sao? Thấy cô không nói gì, ông chủ xoay người cô, hôn xuống. Trần Tuyển về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Chiếc xe Porsche chạy như bay. Cô soi gương, nhìn quần áo và tóc đã hơi lộn xộn, nhưng chỉ cần chỉnh lại một chút là được. Cô biết mình đã đụng phải cái sọt lớn. Cuộc sống, công việc, tương lai sau này đều sẽ khác, nhưng không hề có cảm giác chút được gánh nặng. Cuối cùng trong lòng vẫn không hề dễ chịu chút nào. Thoáng nhìn qua, thấy mấy chai bia còn vẫn đầy trên bàn. Cô cầm lấy một chai, khui ra uống. Hơn 12 giờ, cô gọi điện thoại cho Minh Đạm. Cuộc gọi đầu tiên, chuông vang lên hơn 12 tiếng. Không bắt máy. Lần thứ hai, khi vang lên đến tiếng thứ năm, anh bắt máy. Alo? Bên chỗ anh ở Mỹ, có tiếng đánh mạt chược, cũng có tiếng cười nói, rất náo nhiệt. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Trần Tuyển đột nhiên nghẹn ngào. Cảm ơn sự xuất hiện của anh đã khiến em không lựa chọn xa đọa. Cô cúp máy, ngoài cửa sổ pháo hoa không ngừng nổ tung, chiếu sáng một góc trời, Minh Đạm bị nhét rượu vào tay, cứ thế đứng yên. Có người hỏi, này anh Minh, anh đang nghĩ gì thế, xử lý đi. Minh Đạm uống một hơi cạn sạch, đi ra ngoài, đứng dưới bầu trời, nhìn ánh sáng từ pháo hoa, vẫn không nhúc nhích. Mấy hôm sau, Vương Ba cảm thấy mình không thể hiểu tại sao chuyện lại phát triển như thế này, kéo tay áo Minh Đạm, giờ khóc giờ cười. Anh thật sự muốn bán thuyền đi sao? Chiếc thuyền này là toàn bộ tâm huyết của anh đấy. Sao phải bán chứ? Thất tỉnh cũng không được bán thuyền chứ. Đi cắt tóc là được rồi. Không phải nói mỗi ngày sẽ ngắm mặt trời mọc rồi lặn với anh em sao? Minh Đạm đáp. Tóc đã cắt rồi. Trước đó đã có mấy người hỏi giá. Thay tôi bán cho những người trả giá cao nhất. Thực sự phải bán sao? Vương Ba hỏi. Tôi không cần con thuyền này nữa. Hơn nửa năm sau, Trần Uyển thay đổi công việc, chuyển tới một công ty có tiếng trong ngành liên quan. Khi phỏng vấn, đối phương hỏi cô. Công ty XX dẫn đầu trong ngành, có biết bao nhiêu người chen chúc nhau muốn vào, tại sao cô lại từ chức? Nói thật, tuy chúng tôi không kém so với XX, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Đây quả thật là một câu hỏi quan trọng, nếu Trần Tuyển trả lời không tốt, chỉ sợ sẽ không nhận được công việc này. Cũng không biết đột nhiên ý nghĩ xuất hiện từ đâu, cô đáp. Bạn trai tôi ở quê, nghe nói công ty có chi nhánh ở tỉnh Hồ Nam chỗ chúng tôi, công việc rất tốt, không giấu gì ngài. Tôi là muốn tích lũy kinh nghiệm mấy năm trong tổng công ty, rồi sẽ quay về với Hồ Nam. Lý do này vô cùng chu đáo, người phỏng vấn mỉm cười hài lòng. Nửa năm đó, Trần Tuyển còn vất vả hơn so với trước, dù sao cũng là bắt đầu một lần nữa, nhưng cô đã có kinh nghiệm làm việc 3 năm, không thể có chuyện sự thất bại so với đám vừa mới tốt nghiệp. Cuối cùng, trong nửa năm này cô đã thành công, trở nên xuất sắc,